Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 359. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Thương Thục Thanh đã đến nơi mà Mao Lư biệt viện, tới Nam Châu. Ở đây thì đã vô tình gặp được Nghi Hữu Đạo. Có vẻ như là đã có một sự nghi ngờ nào đó, mình cũng không hiểu tại sao lại Thương Thục Thành lại có cảm giác như vậy, và Nghiêu Đạo đang cũng rất là lo sợ, cũng như đám người của Mao Lưu Biệt Viện biết Nghiêu Đạo còn sống cũng đang rất lo sợ. Diễn biến tiếp theo như thế nào và có gì đặc biệt ở đây thì xin mời chúng ta đến với diễn biến tập số 359 Đạo Quân. Đèn hoa thắp lên, màn đêm buông xuống, yến tịch đón gió tẩy trần cũng triển khai, lại là một phen náo nhiệt. Phía trước náo nhiệt, phía sau an tĩnh. Người Hữu Đạo lại quên Vân Cơ bản giao, đứng chắp tay nhìn ánh trăng, suy nghĩ xuất thần. Bất quá cũng không quan hệ, lúc Vân Cơ ở bên người, thân là một tùy tùng chắp tay có vẻ không thích hợp, sẽ làm Vân Cơ giống như là tùy tùng. Lúc này Vân Cơ không có mặt, một người chắp tay lại có quan hệ gì? Viên Cương đứng xa xa thì độ cao cảnh giác bốn phía. Bởi vì ít người biết thân phận đạo gia, lực lượng hộ vệ ở nơi này sẽ không trọng điểm bảo hộ đạo gia. Thật muốn bố trí như vậy mà nói, người khác muốn không nghi ngờ thân phận của đạo gia cũng khó. Hắn tự mình trong bóng tối ra trận, phụ trách cảnh giới. Bỗng một bóng người từ tiền viện xuất hiện, giữa ánh trăng từ từ đi tới, rõ ràng là nữ nhân. Viên Cương nhìn chăm chú, kết quả phát hiện là Thương Thục Thanh chạy đến hậu viện, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang làm cái gì. Lý do Thương Thục Thanh đi là ra vệ sinh, lâm thời rời bàn, còn đi tìm cái gì thì chỉ có trong lòng của nàng mới rõ. Cuối cùng ánh mắt dừng trên bóng dáng kia, trầm mặc. Cuối cùng đi về phía Nghiêu Hữu Đạo. Viên Cương bước ra một bước, muốn tiến lên ngăn cản, cũng đã đúng lúc cảnh cáo Nghiêu Hữu Đạo. Hắn biết lúc này Nghiêu Hữu Đạo không muốn gặp Thương Thục Thanh, dễ dàng nói chuyện, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Viên Cương nhíu mày, vậy mà thu chân lại, trơ mắt nhìn Thương Thục Thanh đi về phía Nghiêu Hữu Đạo. Nếu để cho Nghiêu Hữu Đạo biết, không biết sẽ tức giận như thế nào. Sự tình như vậy sao có thể là trò đùa được đấy. Bất quá tu vi của đạo gia không phải là trang trí, mới đầu chỉ là bởi vì thất thần không lưu tâm, đợi đến tiếng bước chân tới gần làm sao có thể không nhận ra. Nhưng tiếng bước chân này hắn rất quen, buổi sáng an tĩnh nghe tiếng bước chân này bao nhiêu năm, làm sao có thể không nhận ra. Người đã cách rất gần ở phía sau, làm hắn không nhúc nhích. Còn hai tay đang chắp sau lưng kia, tiếp tục chắp cũng không phải, thả xuống cũng không phải. Trên lầu cát, Vân Cơ như người lộ ra nửa mặt, nín thở ngưng thần lặng lẽ ở phía dưới, ánh mắt lấp lóe. Tuy Viên Cương cảnh giới, nhưng chân chính bảo hộ Nghiêu Đạo trái lại là Vân Cơ. Này cũng coi như là nguyên nhân Nghiêu Đạo đi theo bên người của Vân Cơ. Dưới tình huống trước mặt, đa số người Mao Lư Biệt Viện đều không biết thân phận của Nghiêu Hữu Đạo. Bao quát Vô Chiếu Hành sẽ không liệt Nghiêu Hữu Đạo vào đối tượng bảo hộ. Vân Cơ coi như biết tình huống là nhân tuyển bảo hộ Nghiêu Hữu Đạo tốt nhất. Hai người đứng rất gần. Nam nhân nhìn ánh trăng trong nước không nhúc nhích. Nữ nhân đứng phía sau lưng hắn, hai người chỉ cách hai bước. Tiên sinh, ngữ khí Thương Thục Thanh như có bất an gọi. Nghiêu Hữu Đạo hít sâu một hơi, quay người nhìn sang, kinh ngạc chắp tay hành lễ. Gặp qua quận chúa. Sau đó không hiểu nói, Quận chúa không ở tiền sảnh dự tiệc, cớ gì đêm tối lại ở đây? Thương Thục Thanh hành lễ, sau đó nhìn chằm chằm Nghĩa Hữu Đạo ôn nhu nói: Thanh Nhi có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Nghĩa Hữu Đạo cười khổ: Quận chúa, ta là người Độ Vân Sơn, đối với tình huống của Mao Lưu Biệt Viện thực không quá rõ. Quận chúa tìm sai người rồi, muốn hỏi cái gì tìm Hồng Nương là tốt nhất. Thương Thục Thanh nói: Tiên sinh còn không biết Thanh Nhi muốn hỏi cái gì, tại sao lại nói không biết? Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu: Vậy xin hỏi quận chúa có gì phân phó? Thương Thục Thanh nói: Mao Lư Biệt Viện đóng quân ở Tử Kim Động, ta xem lần này tuyệt đối không phải là ra ngoài bình thường, mà là dốc toàn lực cũng rút đi Tử Kim Động. Tiên sinh có biết là nguyên nhân gì không? Nghĩa Hữu Đạo đáp: Quận chúa thứ lỗi, tại hạ chỉ là thủ hạ ở bên người Vân Sơn chủ, chưa bao giờ rời xa Sơn chủ nửa bước, chỉ làm việc không nói nhiều, cũng không có thăm dò lung tung, thật không biết trả lời quận chúa như thế nào nữa. Sơn chủ đả tọa tu luyện cũng sắp tỉnh rồi, ta phải trở về. Nếu như quận chúa không có phân phó khác, tại hạ trở về trước. Nói xong quay người rời đi. Thương Thục Thanh đột nhiên thất lễ, vội vàng đưa tay cản lại. Nghĩa Hữu Đạo trầm giọng nói: Xin quận chúa tự trọng, thân phận quận chúa còn hù dọa được ta? Thân phận của quận chúa còn không thể hù dọa được ta. Thương Thục Thanh buông tay, nhưng dịch bước ngăn ở phía trước: Có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh. Nghĩa Hữu Đạo rõ ràng không cao hứng, nói. Thương Thục Thanh nói: Ta biết người tu hành có pháp lực thông thiên, giỏi về cải biến dung mạo, nhìn khuôn mặt tiên sinh biểu cảm đông cứng, không biết có phải là dịch dung hay không. Nếu có, quen biết tức là hữu duyên, Thanh Nhi có thể may mắn nhìn thấy chân dung của tiên sinh hay không? Điểm này nàng nói không sai. Mặt nạ gì đó phàm nhân muốn đeo cũng rất khó khăn, nhưng mà với tu sĩ lại cực kỳ đơn giản, thi pháp một chút là có thể dễ dàng sử dụng. Lấy xuống mặt nạ ra, này quả thực là chuyện cười. Nghĩa Hữu Đạo làm sao có khả năng ở trường hợp này mà lấy xuống mặt nạ, trầm giọng nói: Việc riêng tư cá nhân, quận chúa không khỏi làm cho người khác khó chịu, xin tránh ra, bằng không đừng có trách ta đắc tội. Thương Thục Thanh nói: Tiên sinh thứ tội, thật là tiên sinh rất giống một vị cố nhân của Thanh Nhi. Đạo gia. Nghĩa Hữu Đạo buồn cười nói: Chả lẽ quận chúa còn không cảm thấy ta giống Nghĩa Hữu Đạo sao? Thương Thục Thanh nói: Lẽ nào chân dung của tiên sinh không thể lộ ra ánh sáng sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: Ta nói là việc riêng tư cá nhân, bất tiện lộ diện. Quận chúa, người không cảm thấy ý nghĩ của người rất buồn cười sao? Nghĩa Hữu Đạo đã chết rồi, lẽ nào người chết còn có thể phục sinh sao? Ta còn thực không biết trên đời ai có thể làm có bản sự này nữa. Thương Thục Thanh sửng sốt, bỗng run giọng: Người nói cái gì? Đạo gia chết rồi? Lần này ngược lại đến phiên Nghĩa Hữu Đạo sững sờ, kỳ quái nói: Nghĩa Hữu Đạo ở thánh cảnh gặp nạn, đã chết rồi, lẽ nào quận chúa không biết? Thương Thục Thanh có chút tức giận: Người nói bậy. Tiên sinh, người chủ người như vậy không cảm thấy không thích hợp sao? Coi như là Vân Sơn chủ của các ngươi cũng sẽ không chú đạo ra như vậy chứ? Nghĩa Hữu Đạo kỳ quái: Có lầm hay không? Nữ nhân này không biết thật. Chứ còn tưởng Thương Thục Thanh biết, cho rằng sẽ bị nhìn thấu, sợ đến quá sức. Hiện tại mới hiểu Thương Thục Thanh căn bản không biết tin Nghĩa Hữu Đạo qua đời. Hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội mà thoát thân. Quận chúa, Nghĩa Hữu Đạo đã chết ở trong thánh cảnh, sự tình này cả tu tiên giới đều biết mà. Chính bởi vì Nghĩa Hữu Đạo chết rồi, Tử Kim Động mới không dung được người của Mao Lưu Biệt Viện, mới đuổi người Mao Lưu Biệt Viện ra khỏi Tử Kim Động. Bằng không tại sao người Mao Lưu Biệt Viện sẽ tập trung xuất hiện ở đây chứ? Sự tình này đám người vương gia đều biết, vì sao ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ nữa? Ngươi nói bậy. Thương Thục Thanh phản bác, cự tuyệt tin tưởng, nhưng mà sắc mặt đã biến đổi, hơi gấp gáp tiến lên. Nàng không ngốc, hiện tại liên tưởng đến vương phủ cử động dị thường, dường như có ý ẩn giấu người mang lên biệt viện tới. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, trong lúc mơ hồ dường như xác minh cái gì, chân tướng để nàng cảm thấy kinh hoàng, hơn nữa không muốn tiếp nhận. Hiện tại nàng tình nguyện tin tưởng tẩu tử Phượng Nhược Nam ở vương phủ nói đều là thực. Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói, loại sự tình này vừa hỏi liền biết là thật giả, ta làm sao có khả năng nói bậy chứ. Ta cũng chính bởi vì là Mao Lưu biệt viện có biến, sơn chủ vì phòng biến mới lâm thời điều ta đến bên người. Ta rất kỳ quái, đại sự như vậy quận chúa làm sao sẽ không biết, trái lại còn dây dưa với ta. Thương Thục Thanh không có dây dưa với hắn nữa. Hắn vừa dứt lời, Thương Thục Thanh lập tức xoay người chạy đi. Trời tối, gặp nơi nhô cao còn vấp ngã. Ngã xuống đất cũng không kịp để ý trên người phải chăng ô uế, ở dưới bóng đêm mà vội vàng chạy nhanh. Người Hiếu Đạo nhìn theo, không thấy bóng người, đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía nơi viên cương ẩn thân, nhìn chăm chú một lúc mới quay đầu, phất áo đi vào trong phòng. Vân Cờ dựa vào cửa sổ, dáng vẻ như không có việc gì. Chờ một chút, tiếng bước chân đi tới, Viên Cương đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa, lặng lẽ đi tới phía sau Nghi Hữu Đạo, mặt không hề cảm xúc, đứng thẳng tắp. Sau một trận bình tĩnh, Nghi Hữu Đạo đột nhiên xoay người, dán mắt vào Vân Cờ. Vân Cờ có vẻ như che giấu mình bất tự nhiên, thuận miệng nói, tai ta bị ù, có người tới gần mới có thể phát hiện. Nghi Hữu Đạo lại dán mắt vào Viên Cương. Hầu tử, tai của ngươi cũng có vấn đề sao? Viên Cương trầm mặc. Nghi Hữu Đạo nói, vừa nãy ngươi ở bên cạnh nhìn chứ? Viên Cương đáp, phải. Nghi Hữu Đạo nói, như vậy một người sống sờ sờ tới gần ta, hơn nữa không phải tu sĩ, bằng tính cảnh giác của ngươi, ngươi đừng nói với ta ngươi không nhìn thấy. Viên Cương nói, nhìn thấy. Nghi Hữu Đạo nói, bằng bản sự của ngươi không ngăn được nàng sao? Viên Cương đáp, ngăn được. Nghi Hữu Đạo nói, vậy vì sao ngươi không ngăn cản, cảnh báo ta? Viên Cương nói, bởi vì nàng hoài nghi ngươi, nàng quá rõ ràng quan hệ trong nội bộ của chúng ta. Ở bên ngoài ta và ngươi không có quan hệ. Nếu như ta tự mình đặt ở ngăn cản, nếu như ta tự mình ra mặt ngăn cản, nàng gặp mặt ngươi, ta bằng cái gì tự mình ra mặt ngăn cản nàng? Nếu ta làm như vậy, càng sẽ khiến cho nàng hoài nghi, cho nên không có cản. Hai mắt Nghi Hữu Đạo nhắm lại. Ngụy biện, ngươi muốn làm gì? Viên Cương lại trầm mặc. Nghi Hữu Đạo nhấc tay chỉ đối phương, người có biết tật xấu lớn nhất của ngươi ở nơi nào hay không? Dễ dàng nóng đầu, ưa thích quản sự tình không nên quản. Ngươi làm người hai đời, chỉ có ngươi nhiều chuyện nhất. Ta lau cái mông giúp ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi có biết lần này mạo hiểm như thế nào hay không? Một khi bại lộ, ngươi có biết sẽ hại chết bao nhiêu người hay không? Ta nói cho ngươi biết, lại xuất hiện tình huống như vậy, vì thoát khỏi dây dưa, ta sẽ giết nàng diệt khẩu. Ngươi hẳn phải biết, ta làm được, người cũng không cản được ta. Cạch một tiếng, một quyền đấm trên ngực của đối phương. Viên Cương lảo đảo lùi về sau hai bước, lại đứng thẳng nói, vâng, lần sau nhất định sẽ chú ý. Người, Người Hữu Đạo chỉ vào cái mũi quán, lại không có cách nào khác, vất tay hết. Cút! Viên Cương xoay người rời đi. Không phải vẫn rất tốt sao? Bình thường ngươi rất bình tĩnh, ngày hôm nay phát tình khí lớn như vậy là sao? Vân Cờ bên cạnh đứng nói chuyện không đau eo. Nghi Hữu Đạo đột nhiên quay đầu nhìn lại nàng. Vân Cờ ho khan hai tiếng, như là không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ bóng đêm rất đẹp. Trong phòng yến hội, mọi người đầy chén cạn ly, tiểu hứng không tệ. Quản Phương Nghi nhìn đám người nói: Vương Phi, sắc trời đã tối rồi, hộ pháp sư theo người còn chờ ở bên ngoài, vương gia hẳn sẽ rất lo nên trở về rồi. Không kém mấy chén rượu, để bọn hắn chờ đi. Phượng Ngược Nam nói, lôi cánh tay Quản Phương Nghi không thả, nhất định là phải cùng đối phương uống sạch. Đột nhiên trong phòng an tĩnh, thế Quản Phương Nghi ngơ ngác nhìn một phương hướng. Phượng Ngược Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Thục Thanh thở gấp đứng ở cửa. Xiêm y có chút dơ bẩn, sắc mặt cũng rất khó coi, thật giống như là xảy ra sự tình gì. Thanh Nhi, muội sao vậy? Phượng Nhược Nam kinh ngạc hỏi. Thương Thục Thanh không đáp, ở dưới mọi người nhìn chằm chằm đi vào, ép thẳng tới trước mặt Quản Phương Nghi hỏi: đạo gia trong thánh cảnh có khỏe không? Lời này làm cho Quản Phương Nghi có chút trở tay không kịp, cười khàn nói: rất khỏe. Phượng Nhược Nam cũng bị hỏi cho chấn kinh, tay nắm chén rượu cứng lại. Thương Thục Thanh từng bước áp sát. Vì sao Tử Kim Động đuổi người mau đi biệt viện ra? Này, Quản Phương Nghi bị bước cho từng bước lùi về sau, đã ý thức được cái gì, có chút tâm hoảng ý nói loạn. Chỉ đã rời đi mà thôi, quận chúa, có phải có người nói bậy gì đó hay không? Thương Thục Thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, đạo gia trong thánh cảnh có khỏe không? Cạch một tiếng, phía sau lưng Quản Phương Nghi va vào tường, đã không thể lui, miễn cưỡng cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Thương Thục Thanh nói, vậy ngươi sợ cái gì? Ta sợ. Quản Phương Nghi giang hai tay ra, nhìn quanh hai bên, phong tình vạn trùng, cười khanh khách nói, quận chúa nói giỡn à, ta nào sợ cái gì chứ? Thanh Nhi, không được vô lễ. Phượng Nhược Nam tiến lên kéo Thương Thục Thanh ra. Thương Thục Thanh vung tay áo, ngược lại ép về phía nào. Tàu tử, có phải là tỷ cũng có việc giấu ta phải không? Ta có thể giấu người cái gì? Phượng Nhược Nam trột dạ, cũng bị bước cho từng bước lui về phía sau. Thương Thục Thanh từng bước áp sát. Tẩu tử, tẩu tẩu như mẹ, Thanh Nhi vẫn rất kính trọng. Thanh Nhi không tin, tỷ sẽ lừa gạt Thanh Nhi. Ngày hôm nay Thanh Nhi chỉ cần một câu nói thật của ngài, đạo gia ở thánh cảnh có an toàn không? Ầm một tiếng, chân sau va vào bàn Tiểu Yến. Phượng Nhật Nam khó có thể lùi nữa. Đối phương có thể nói ra những lời như vậy, hiển nhiên đã biết chút gì rồi. Mà đối phương cũng đã nói tới mức độ này, để cho nàng làm sao mà lừa gạt. Nhưng chân tướng, Phượng Nhật Nam thực khó có thể mở miệng, cực kỳ khó xử. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Thương Thục Thanh không ngốc, trái lại rất thông tuệ, đã hiểu, minh bạch. Thanh âm rung rung nói, cũng chính là nói, Vương Khiếu nói thật sao? Vương Khiếu. Quản Phương Nghi và Hứa Lão Lục nhìn nhau, nàng minh bạch, vừa nãy quận chúa mượn cớ đi ra, hẳn là nhân cơ hội tìm Vương Khiếu. Phượng Nhược Nam không biết hồi đáp như thế nào. Thương Thục Thanh không muốn khóc, cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà khóc. Nàng là người gia giáo, nhưng mà nước mắt không hiểu sao lại vẫn chậm rãi chảy xuống. Trong đầu là bóng dáng sừng sững của người kia, nàng không dám tin tưởng, người không gì không làm được như vậy, làm sao mà chết chứ? Nàng không tiếng động rơi lệ, làm cho Phượng Nhược Nam lo lắng tiến lên một bước, muốn ôm nàng. Thanh Nhi. Thương Thục Thanh đẩy tay nàng, không để nàng tới gần hỏi, tẩu tử, vì cái gì phải gạt ta? Thanh Nhi, này không phải là lừa, cũng là vì tốt cho muội thôi. Trước mặt mọi người, Phượng Ngược Nam trong lúc nhất thời thật không biết nên giải thích như thế nào. Chuyện ra sự không thể muốn nói là nói, đặc biệt là ở ngay trước mặt của Phó Quân Lan. Vì cái gì đều gạt ta? Thương Thục Thanh nhìn mọi người, cuối cùng lại nhìn chằm chằm Quản Phương Nghi, đau lòng nói: Hồng Nương, Thanh Nhi tùy tùng đạo gia hơn 10 năm, lại không tính người của Mao Lư Sơn Trăng, cũng hơn hẳn nửa người Sơn Trăng. Lẽ nào bởi vì Thanh Nhi tướng mạo xấu xí, không được người ưa thích, nên ngay cả tư cách tế điện cũng không có sao? Hai tay che ngực run rẩy, đã cực kỳ nghẹn ngào, gần như là tan vỡ. Quản Phương Nghi cũng không biết trả lời như thế nào, gian nan lắc đầu nói: Quận chúa, không phải như ngươi nghĩ đâu. Thế Quản Phương Nghi bị bức chật vật như vậy, Hứa Lão Lục bước nhanh tới nói: Quận chúa, chuyện này không có liên quan tới chúng ta. Nhìn về phía Phượng Nhược Nam, muốn nói là bên vương phủ phân phó, không phải là bọn hắn muốn ẩn giấu. Lão Lục, ngậm miệng cho ta. Quản Phương Nghi quát một tiếng, vất tay ra hiệu. Hứa Lão Lục nhất thời vô ngữ, chậm rãi lùi lại. Phượng Nhược Nam không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Phó Quân Đan vất tay: Phó công tử, người mang quận chúa về trước đi. Hả? Được, được. Phó Quân Đan tỉnh ngộ lại lập tức bước nhanh tới. Ai biết Thương Thục Thành bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đến trước bàn của Phượng Nhược Nam, cúi người hất lên. Chén đĩa rượu bay loạn, keng keng ầm ầm. Bàn bị nàng lật tung, sợ đến Phó Quân Đan cũng không dám tới gần. Có chút há hốc mồm, quận chúa luôn nhã nhặn đoan trang, dáng vẻ bây giờ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phó công tử, sự tình này không có quan hệ gì tới ngươi. Thương Thục Thành nước mắt mơ hồ nhìn hắn, dùng khí thế cường chế hắn dừng bước. Phó Quân Lan ngốc tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phượng Nhược Nam đứng đó không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo một câu nói không đúng lại chọc giận em chồng. Keng một tiếng, Thương Thục Thành dẫm lên chén đĩa trên đất, nhanh chân rời đi. Quay đầu lại nhìn bóng dáng đi sâu vào đêm đen, Phượng Nhược Nam hô hoán: Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi đi đâu? Quản Phương Nghi vội nói: Vương Phi, nhanh đuổi theo đi, đừng để quận chúa có chuyện. Được, thất lễ. Phượng Nhược Nam ai nấy một tiếng, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Lúc đi ngang qua Phó Quân Đan không khỏi nói: Ngươi còn ngốc ở đây làm gì, còn không mau đuổi theo. Được. Phó Quân Đan lấy lại tinh thần cũng vội vàng chạy theo. Kết quả phát hiện bản thân vậy mà không đuổi kịp Phượng Nhược Nam, dưới chân vấp ngã, cuống quýt bò lên lại đuổi theo, nhìn vô cùng chật vật. Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài, phất phất tay, tất cả mọi người lui ra. Lúc đi tới cửa, Hứa Lão Lục lại tới đón: Đại tỷ, không sao chứ? Quản Phương Nghi ngắm nhìn bầu trời, bị chỉ trích hai câu có thể có sự tình gì chứ? Nhớ năm đó lão nương cũng được xưng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, một thân tu vi thâm bất chắc khả, một thân tu vi thâm bất khả chắc, ngày hôm nay lại bị một nha đầu phàm phu tục tử dọa đến ngay cả lời cũng không nói lưu loát. Ta trêu chọc ai đây? Hứa Lão Lục cười nói: Này không phải là chặt đao giúp vương phủ sao? Quản Phương Nghi trợn mắt quát: Cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Cười trên nỗi đau của người khác có phải không? Lại cười, ta cho người đẹp mặt. Hứa Lão Lục không dám cười nữa. Ta lại trêu chọc ai? Quản Phương Nghi xem thường, nhìn hắn lại than thở: Đều nói hồng nhan bạc mệnh, ta cho rằng chỉ có nữ nhân đẹp không biết nặng nhẹ mới sẽ khó tiết được chết tử tế. Nhưng mà nha đầu này, từ nhỏ thành cái dáng dấp này, sinh ở trong nhà thiên hoàng quý tộc, nhưng không hưởng được cái phúc kia, cả đời tự ti mặc cảm, thật là mệnh khổ. Nói đến đây, đột nhiên mắng nàng, mắt nàng sáng lên, quay đầu nhìn về phía hậu viện: Đều là tiện nhân kia làm ra chuyện tốt, đi tìm hắn tính sổ đi. Cái gọi là tiện nhân chỉ là Nghiếu Đạo. Cái gì mà Vương Khiếu nói không phải là Nghiếu Đạo nói sao? Nếu không làm sao mà lúng túng như vậy. Nhưng Hứa Đã Lục không biết đuổi tới. Tiện nhân nào? Quản Phương Y phản ứng lại, phát hiện mình đã nói lỡ miệng, sửa lời nói. Trừ Vân Cơ thì còn là ai? Ngay cả thủ hạ của mình cũng không quan được, không quản được. Không phải là tiện nhân thì là cái gì? Ta nói người theo ta làm chi? Thích xem nữ nhân cãi nhau có phải không? Cút! Hư Lão Lục vô ngữ dừng lại. Bên cửa sổ lầu các, Vân Cơ quay đầu lại nhắc nhở. Hồng Nương giận đùng đùng tới rồi đấy. Chỉ chốc lát sau tiếng bước chân tới. Sau đó cửa bị đẩy ra. Quản Phương Y nhanh chân đi vào. Hai tay thi pháp đóng cửa. Vọt thẳng đến trước mặt của Nghi Hữu Đạo. Họ Vương. Ngươi có ý tứ gì chứ? Ý tứ gì? Nghi Hữu Đạo bị hỏi không biết ra sao. Chỉ phần nào. Không biết hiện tại là tình huống gì sao? Không biết tận lực chạm mặt sao? Ngươi không cố kỵ trực tiếp xông đến muốn làm gì? Không sợ sự tình lớn ra hả? Quan Phương Nghi nói. Ta không tức giận nữa. Ngươi đại nhân, có đại lượng được không? Ngươi, còn có ngươi. Chỉ Quan Phương Nghi, lại chỉ về Vân Cơ. Người Hữu Đạo lại chỉ ra ngoài. Còn có hầu tử kia. Ta rất kỳ quái. Tại sao bên người ta tất cả đều là kỳ hoa như các ngươi vậy? Mỗi một người đều chán sống rồi. Mỗi một người đều không sợ chết có phải không? Vân Cơ nhìn qua. Đừng có chỉ bậy. Ta không có chọc vào ngươi. Hồng Nương, đừng có để ý cho hắn. Ngày hôm nay gia hòa này uống nhầm thuốc rồi đấy. Nghi Hữu Đạo chỉ. Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó hầu hạ nhất. Vân Cơ trừng mắt. Ngươi mắng ai đấy? Đừng có nói sang chuyện khác. Quản Phương Nghi chống nạnh liên tục cười lạnh. Có phải lại phát hiện cô nương người ta tốt rồi hay không? Có phải lại phát hiện người ta muốn thành thơ lại ghen rồi phải không? Có phải lại muốn cố ý quấy tung chuyện tốt của người ta hay không? Phải thì nói thẳng ra. Không sao. Lão Đường kiến thức qua nam nhân như ngươi rất nhiều rồi. Tiểu tâm tư của nam nhân các ngươi ta hiểu mà. Nói đi. Nói ra ta mới có thể giúp ngươi. Không phải sao? Thấy nàng ưỡn ngực tới. Nghi Hữu Đạo nhấc tay ở trên trán nàng. Đẩy một cái. Ngươi điên à? Quản Phương Nghi lảo đảo lùi về phía sau hai bước, lộ ra bưu hãn hỏi. Ai điên rồi? Ngươi tự ngẫm lại đi. Có phải là ngươi nói cho nàng Nghi Hữu Đạo đã chết rồi phải không? Nghi Hữu Đạo kỳ quái. Ta nói cho nàng thì làm sao? Quản Phương Nghi hà. Ta nói Vương Đại Gia, ngươi thật là hồ đồ, hay là giả bộ hồ đồ vậy? Nha đầu kia sắp gả, nam nhân kia ngươi cũng thấy, dáng sắp tốt, ngươi nhã nhặn, rất tốt. Vương Đại Gia, nhà đầu kia tìm được người thích hợp không có dễ dàng. Nhà đầu kia đối với ngươi là cái tâm tư gì ngươi không nói à? Ngươi đừng nói là ngươi không biết. Lấy trí tuệ của ngươi, không biết với là lạ. Cũng phải, ngươi rất lợi hại đấy. Có thể phiên vân phúc vũ. Có ai càng biết giả bộ hồ đồ hơn ngươi chứ? Ngươi cứ giả bộ thoải mái. Chúng ta không ghét. Dù sao chúng ta đều quen rồi. Nhưng mà người ta phụng dưỡng ngươi hơn 10 năm. Là con chó cũng phải niệm chút tình cảm chứ. Ngươi lại không có lương tâm, cũng không hề hại người ta như vậy. Ngươi không biết tên Vương Phủ khuyên nàng bao lâu. Ngươi không biết bên Vương Phủ đã khuyên nàng bao lâu, hạ xuống bao nhiêu là công phu mới để cho nàng nhả ra đáp ứng gả người. Bên Vương Phủ sợ, sợ nàng biết tin Nghi Hữu Đạo qua đời sẽ gây ra khúc chết gì khác. Vân Cơ ngạc nhiên. Sự tình ẩn giấu tin Nghi Hữu Đạo qua đời nàng còn thực không biết. Không ai nói cho nào. Nghi Hữu Đạo cũng sửng sốt. Đợi Quản Phương Nghi mắng xong mới từ từ nói. Vì sao không sớm nói cho ta? Ta nói cho ngươi cái gì? Cái loại sự tình này ngươi để ta lại nói sao? Ngươi tự cho mình đặt thanh cao. Tâm tư quỷ gì cũng rõ ràng. Ta cần gì phải nói nhiều? Quản Phương Nghi trào phúng. Nghi Hữu Đạo trầm mặc. Quản Phương Nghi phát tiết xong cũng an tĩnh. Bất quá sau đó lại bổ sung lý do. Ngươi khẳng định là muốn ẩn núp nàng. Ta nào biết nàng vừa đến liền nhìn chằm chằm ngươi. Theo lý thuyết các ngươi không có khả năng đối mặt nói chuyện. Nhưng mà kỳ lạ là ai có thể ngờ tới. Các ngươi bên này không chào hỏi nhưng mà lại xảy ra vấn đề rồi. Ma xui quỷ khiến. Như vậy cũng có thể va vào. Nha đầu này là cái mệnh gì đây? Hiện tại Nhiếu Đạo đại khái hiểu lời nói trước kia của Vân Cơ. Vì sao sau khi biết người thạo Mao Lư biệt viện dốc sức toàn lực sẽ khiến cho Thương Thục Thanh hoài nghi? Hắn chết rồi. Người của Mao Lư biệt viện rời từ Kim Động không phải là sự tình rất bình thường sao? Trước hắn liền cảm thấy không đúng. Nháo nửa ngày, hóa ra vấn đề xuất hiện ở tất cả mọi người đều ẩn giấu Thương Thục Thanh, tin hắn qua đời. Quản Phương Nghi bỗng dùng cùi trò va hắn một cái. Nội tâm không ai náy chứ? Ngưu Đạo lạnh lùng nói. Tại náy cái gì? Quản Phương Nghi nói. Nha đầu này trở về, sợ là sẽ đau lòng quá sức. Lẽ nào ngươi không muốn cứu? Ta nơi này có biện pháp bù đắp, ngươi có muốn nghe hay không? Ngưu Đạo đoán chừng nàng muốn nói cái gì, không chút do dự cự tuyệt. Không. Nói xong quay người rời đi. Quản Phương Nghi kéo hắn lại, không nói không thể. Sự tình đã như vậy, người cũng không trộn lẫn cũng phải trộn lẫn. Người ngẫm lại xem đi, nàng tuyệt đối sẽ không bán ngươi. Nói cho nàng chân tướng thì sao? Chỉ cần nàng biết chân tướng thì sẽ không khổ sở. Sự tình không phải là rất đơn giản sao? Ngưu Hiếu Đạo như là chém đinh chặt sắt nói. Không được. Quản Phương Nghi nổi giận. Người ngay cả nàng cũng không tin tưởng. Ngưu Hiếu Đạo nói. Nàng ở trước mặt mọi người gọi ta, nói không chắc sẽ rước đến hoài nghi. Bây giờ nàng đại náo một hồi vơ vặn che giấu. Nếu như nàng biết chân tướng, tâm tình biểu chuyển biến bị dị thường, dễ dàng để người ta nghi ngờ. Đã muốn diễn thì để nàng diễn thật đi. Quản Phương Nghi lôi kéo hắn nói. Người có cần máu lạnh vô tình như vậy hay không? Nàng đã như vậy, ngươi còn nhẫn tâm lợi dụng nàng à? Ngưu Hữu Đạo bắt lấy tay nàng, nghiêm khắc cảnh cáo. Như vậy còn tốt hơn của ngươi chết thảm rất nhiều người. Quản Phương Nghi khẩn cầu nói. Nàng chỉ là nhận sai. Ai cũng nhìn ra nàng là nhận sai. Nói cho nàng sẽ không có vấn đề gì. Ngươi bởi vì một khả năng cơ hồ không thể tồn tại và máu lạnh vô tình như vậy sao? Nhân sinh đối nhân xử thế. Cho dù tu hành, nếu như là đều vô tình giống như ngươi, như vậy người sống sót có ý nghĩa gì chứ? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta nói cho ngươi cái gì gọi là vô tình chân chính. Đã từng có thật nhiều người ngã ở trước mặt ta, sống sờ sờ chết ở trước mặt ta. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể bó tay. Ta không cứu được bọn hắn. Có tính vô tình hay không? Quản Phương Nghi nói. Ta từ bỏ Tề Kinh Phồn Hoa theo ngươi, chính là vì cho rằng ngươi kỳ thực là người có tình có nghĩa. Ta hận nhất là nam tử vô tình vô nghĩa. Nếu ngươi như vậy, ta theo ngươi có nghĩa gì chứ? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta từ thánh cảnh thoát thân, ta chết rồi, ai cũng sẽ không tin ta. Ta vốn có thể mang theo đồ vật trốn đi, từ đây vô tư, vô lo, một mình tiêu dao. Ta mạo hiểm trở về liên hệ các ngươi, đối với ta có chỗ gì tốt? Ta là vì ai? Cũng không biết cái gân nào của Quản Phương Nghi bị lệch, dãy rủa. Ngươi thả ta ra, ngươi không nói, ta đi nói. Ngưu Hữu Đạo thật hất tay thả nàng ra, chỉ vào cửa. Được, ngươi muốn nói, ta không cản ngươi, ngươi cứ việc đi. Bất quá ngươi hẳn phải biết đồ vật ta đưa cho ngươi có ý nghĩa như thế nào. Một khi bại lộ, ngươi, ta và nàng, còn có những người bên ngoài kia nữa, bao quát người của Phù Phương Viên của các ngươi, đừng có mơ có ai sống sót được. Những người kia một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trốn? Trốn được sao? Ngươi hẳn phải biết những người kia thế lực khủng bố bao nhiêu. Trước đó đại nội tổng quản trưởng quốc gia Cát Chỉ, những người kia tìm hắn, ngươi có biết những người kia vận dụng bao nhiêu thao tác tìm được hay không? Ta biết. Bọn hắn chia hết thảy các địa vực thành các ô như là bàn cờ, các phương thế lực chia nhau lập đi lập lại lục soát, không chừa một chỗ trống. Cho dù là rừng núi sâu thẳm ít dấu chân người, cũng bí mật phát động các loại yêu tu chia khu vực đóng giữ giám thị. Một khi phát hiện dị thường, liền cấp tốc triệu tập nhân thủ lao tới. Trước đây rất nhiều người phạm tội tiềm tàng vẫn không tìm được, nhưng mà nhờ vào lần này đã kinh động mấy vị kia. Không biết bao nhiêu người bị tiện thể nắm ra, bị bí mật xử quyết. Đối mặt với truy tra không buông tha này, Gia Cát chỉ có thể trốn nhất thời, nhưng mà không cách nào có thể trốn cả một đời. Sớm muộn cũng sẽ lộ ra manh mối, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi. Ngươi muốn thử một chút không? Ngươi nguyện ý thử? Vậy ngươi thử đi. Chỉ cần ngươi không sợ nhìn thấy người của Phù Phương Viên từng người chết thảm ở trước mặt ngươi, ngươi cứ việc đi mà thử. Quản Phương Nghi đi ra cửa, tay đã nắm then cắn môi, chậm chạp không mở cửa đi ra. Vân Cơ đi tới kéo nàng về. Được rồi, có cái gì mà ồn ào? Ai ồn ào? Quản Phương Nghi ngược lại hung nàng. Vân Cơ ngạc nhiên. Ta cho ngươi bậc thang đi xuống, ngươi còn hào tâm không hào báo đúng không? Quản Phương Nghi nghiêng đầu ra hiệu. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng hắn nói chuyện riêng. Vân Cơ cẩn thận nói. Các ngươi không đánh nhau đấy chứ? Cùng hắn. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời, không nhịn được nhìn nhau. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Quản Phương Nghi đẩy Vân Cơ ra ngoài, vừa đóng cửa quay đầu lại đi tới trước mặt của Nghiếu Đạo, kéo tay áo của Nghiếu Đạo, đột nhiên cười khúc khích. Không đùa được sao? Đùa. Nghiếu Đạo trên dưới nhìn nàng, vung tay một cái. Ngươi bị bệnh à? Quản Phương Nghi lôi tay áo quán không thả. Nói chính sự với ngươi, đồ vật kia ngươi có bao nhiêu? Nghiếu Húc Đạo không biết nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lại nghĩ tới đâu, hồ nghi. Đồ vật gì? Quản Phương Nghi nói. Đồ vật ngươi mang về cho ta ấy. Ta không tin ngươi chỉ có một cái còn cho ta. Có bao nhiêu? Nghiếu Húc Đạo nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Quản Phương Nghi nói. Dù sao khẳng định không chỉ một cái, đúng không? Nghiếu Húc Đạo kéo tay nàng cự tuyệt không trả lời. Quản Phương Nghi than thở. Ta là nghĩ đồ vật kia không phải là có thể tái tạo thân thể sao? Khuôn mặt quận chúa bị hủy, ngươi lại lòng mang hổ thẹn, không bằng bù đắp cho nàng đi. Ngươi nghĩ một khi quận chúa biến thành người bình thường sẽ không cần đáng thương như thế đúng không? Dù sao hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, không bằng trả lại phần tình cảm này. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Ta hổ thẹn cái gì? Ngươi nói mơ à? Vì trước gương mặt vận dụng đồ vật này sao? Khuôn mặt nhiều năm như thế không cứu trị được, đột nhiên tốt rồi, là muốn cho ai xem? Có phải ngươi chán sống phải không? Ta nói cho ngươi biết, coi như là ta còn, đồ vật này cũng không dùng để điểm mấu chốt, không thể dùng vào trên gương mặt. Quản Phương Nghi ngẩn ra, ngẫm lại cũng phải, coi như có thể trị, có cũng không dám cho Thương Thục Thanh dùng. Nhưng mà chính vì như vậy, nàng mới căm tức. Gia hòa này quá lý trí đến để cho nàng cảm thấy chán ghét, có thể nói là hận đến nghiến răng. Ta có lúc thật hận không thể cường bạo ngươi. Dứt lời, phất tay áo rời đi. Nghiêu Hiếu Đạo im lặng, một hồi lâu mới nói lên một câu. Không thể nói lý. Ở dưới lầu, Vân Cơ bồi hồi dừng bước, nhìn Quản Phương Nghi đi tới hỏi. Nói xong rồi à? Quản Phương Nghi quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lầu, nguyền rủa nói. Máu lạnh vô tình. Vân Cơ thở. Không phải còn có thể để cho ngươi đùa tính tình nữ nhân sao? Quản Phương Nghi lắc mông rời đi. Ngoài vương phủ, bên xe ngựa, người hầu phó gia chưa rời đi, còn chờ ở đó, đang ngồi trên càng xe ăn uống, còn có rượu. Người vương phủ đối đãi không thể, nể mặt mũi phó gia, còn có những chuyên môn đưa thức ăn cho hắn. Phương xa có tiếng võ ngựa truyền tới, không trung lóe qua mấy người rơi ở trên mái hiên bốn phía. Tiếng võ ngựa tới, một kỵ sĩ đứng ở cửa. Thương Thục Thanh nhảy xuống, bước nhanh lên bậc thang thẳng đến vương phủ. Ngay sau đó, một mảnh tiếng võ ngựa ầm ầm vang lên. Đám người Phượng Nhược Nam tới, nhảy xuống ngựa cũng vội vàng đi vào vương phủ. Phượng Nhược Nam bước nhanh ra lên bậc thang, bỗng dừng bước, đưa tay ngăn Phó Quân Lan lại. Phó công tử, sự tình ngày hôm nay thực sự rất áy náy. Quận chúa được biết một vị cố nhân mất, tâm tình không quá tốt. Nghiêu Hữu Đạo. Trong lòng Phó Quân Lan lóe ra một cái danh tự này, gật đầu nói. À, minh bạch, có thể lý giải, không sao. Phượng Nhược Nam cười nói. Trời cũng không còn sớm, ngài về trước đi. Lát nữa trong nhà khả năng sẽ phát sinh chút sự tình, không thích hợp để Phó Quân Lan nhìn thấy. Phó Quân Lan sững sờ, nhưng ở nơi này không có chỗ trống để choán thương lượng, đành phải chắp tay nói: "Vâng, tiểu sinh xin cáo lui." Phượng Ngập Nam căn dặn: "Ngày mai phó công tử qua sớm một chút, có lẽ có thể giúp an ủi." Phó Quân Lan đáp lại: "Được, ngày mai tiểu sinh nhất định sẽ tới sớm." Phượng Ngập Nam anh ấy nở nụ cười, cấp tốc đi vào. Trước đại môn bình tĩnh đại, Phó Quân Lan trở lại xe ngựa của mình. Người hầu hỏi: "Công tử, vừa nãy vội vội vàng vàng có phải xảy ra sự tình gì hay không?" Phó Quân Lan buông tiếng thở dài, quay đầu lại nhìn Vương Phủ: "Trở về đi." Người hầu vội vàng đóng hộp cơm, sau đó chạy đến trước mặt thủ vệ, trả hộp cơm của Vương Phủ lại. Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường phố. Phó Quân Lan ngồi trong xe ngựa, nỗi lòng như là sóng lớn. Lam Nhược Đình bón nhanh chóng cầu hôn. Hắn vốn chuẩn bị ngày hôm nay sau khi về nhà sẽ nói, nhưng mà hôm nay phát sinh sự tình như vậy, hắn không biết còn có thích hợp hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chờ ngày mai qua xem tình huống rồi lại nói. Mình xin ngừng tập này đấy mọi người. Tập này hơi ngắn một chút, mình có việc bận. Xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.